Chương 924, được cứu đạp đạp đạp vu cấm sơn mạch bên trong, bốn con chiến mã đang hướng sơn mạch chỗ sâu đi tới, vẫn nhìn phía sau lung lay sắp đổ Mạ Xà Mì, trên mặt tràn ngập lo lắng. Mạ Xà Mì sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trên thân da thú áo khoác cùng khăn trùm đầu đều đã cởi xuống, trên thân chỉ mặc rách rửa y áo vải. Đây là bọn hắn tiến vào vu cấm sơn mạch ngày thứ hai, trừ ăn thời điểm sẽ dừng lại nghỉ ngơi bên ngoài. Thời gian còn lại cũng trên ngựa vượt qua. Mạ Xà Mì đại nhân, chịu đựng, nhanh đến ạ về di nơi đó. Vân quay đầu đối Mạ Xà Mì hô. Mạ Xà Mì hừ nhẹ một tiếng, thân thể nửa tựa ở trên lưng ngựa, đầu cảm giác càng ngày càng choáng. Không biết rõ ạ về di có hay không biện pháp nhường Mạ Xà Mì đại nhân tốt. Vân nội tâm rất lo lắng, hắn cũng không biết rõ ạ về di có hay không biện pháp. Chỉ bất quá hiện nay cũng chỉ có thể đi tìm nàng. Trên bầu trời, Đi Lì phát hiện rèn cùng Mạ Xà Mì thân ảnh, quay người bay về phía bộ lạc, đi hướng ạ về gì báo cáo đi. Nhanh đến. Rèn miệng bên trong lẩm bẩm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng Mạ Xà Mì. Là ạ về gì đại nhân bọn người. Chỗ tối, trạm gác ngầm người cũng tương tự phát hiện rèn cùng Mạ Xà Mì. Vừa mới trông thấy Đi Lì hướng bộ lạc đi, hẳn là đi báo cáo, nhóm chúng ta trông coi chính là. Đạp đạp đạp nhận được tin tức ạ về gì tự mình ra nghênh tiếp, xa xa đã nhìn thấy bốn con chiến mã đang nhanh chóng tiếp theo. Là ạ về gì? Viên đồng dạng phát hiện ạ về gì, vội vàng quát to lên, ạ về gì, nhanh mau cứu Mạ Xà Mì đại nhân. Mạ Xà Mì đại nhân làm sao ạ về gì như mày? Nhìn xem càng ngày càng gần rèn liền vội vàng hỏi. Thật sự là ạ về gì quá tốt. Mạ Xà Mì nghe được rèn thanh âm, có chu tờ phí sức nhất, ngẩng đầu lên, trông thấy ạ về gì kia mang tính tiêu chí tranh sắc tóc dài lúc, liền đã nhận ra, chỉ là sau một khắc lại hai mắt nhắm lại ngất đi Mạ Xà Mì đại nhân. Ạ về gì đồng dạng nhận ra Mạ Xà Mì, chỉ là mặt nàng thượng thương bạch chi sắc hù đến nàng. Ạ về gì vọt tới Mạ Xà Mì trước mặt, đem từ trên ngựa ôm xuống tới, chạy chậm đến xông vào bộ lạc, đồng thời miệng bên trong một bên lớn tiếng hô hào, lính quân y yề, tranh thủ thời gian tới Mạ Xà Mì bị Ạ về gì đặt ở tự mình trong trứng đồng, đồng thời để cho người ta lại đi tìm lính quân y yề đạp đạp đạp. Hai tên lính quân y yề đang nghe Ạ về gì hò hét về sau, cầm hòm thuốc chữa bệnh trực tiếp phi nước đại tới, xông vào trong trứng đồng. Mau nhìn xem là chuyện gì xảy ra, là đến bệnh gì. Ạ về gì thúc giục nói, đồng thời tránh ra vị trí. Hẳn là phát sốt. Nữ lính quân y ghìa đưa tay đặt ở Mạ Xà Mì trên trán, trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cao nhường nàng ăn giật mình. Phát sốt, có biện pháp chữa khỏi sao? Ạ về gì lo lắng hỏi. Đại nhân, đừng vội. Nữ lính quân y ghìa nói khẽ. Theo mang theo trong người hòm thuốc chữa bệnh bên trong xuất ra một cái chất gô ống tròn, mở ra sau khi đổ ra bên trong đồ vật. Kia là một cái hình tam giác nhiệt kế, rất xem chừng cầm trong lòng bàn tay sử dụng, nhìn một chút phía trên số độ sau nhét vào Mạ Xà Mì nách. Thế nào rèn xuất hiện tại bên ngoài lều, sắc mặt lo lắng, nói liền muốn chui vào. Mời chờ ở bên ngoài đợi, bệnh nhân ngay tại chỗ phương phải gìn giữ không khí lưu thông. Mặt khác một tên lính quân y rìa ngăn cản rèn chuẩn bị vào trong cất bước chặt. Được tốt rèn kinh ngạc ứng hai câu, tại bên ngoài lều đi tới đi lui đi lòng vòng. Lính quân y rìa ngăn lại rèn sau cũng nhanh bộ rời đi, đánh một chậu nước về sau, lại lần nữa trở lại trong trứng đồng. Qua mấy phút sau, nữ lính quân y xuất ra Mạ Xà Mì dưới nách nhiệt kế, trông thấy phía trên số độ sau mới có chút buông lỏng một hơi, 39 độ. Còn có thể cứu. Quá tốt. Ạ về gì lúc này mới buông lỏng một hơi, mặc dù không biết rõ cái này 39 độ là có ý gì. Nữ lính quân y gì theo nghề thuốc liệu trong dương xuất ra hai cái bọc giấy, bên trong chứa một chút thuốc bột, rót vào trong chén tham gia lướt nước, đỡ dậy Mạ Xà Mì đút vào đi. Đây là thuốc hạ sốt, dùng là dị giới bên này dược thảo phối xuất ra. Hiệu quả cùng địa cầu thuốc Tây không sai biệt lắm, đồng dạng xuất từ bách thảo đường. Nữ lính quân y ngay sau đó cầm lấy sạch sẽ vải bố, dính nước vắt khô sau đặt ở mạ xạ mì trên trán, bắt đầu thay nàng hạ nhiệt độ. Cứ như vậy cách mỗi 2 phút liền đổi một lần vải bố, mãi cho đến mạ xạ mì nhiệt độ cơ thể chậm rãi có chỗ hạ xuống. Di Hó An cũng đã nhận được tin tức, không có tiến vào lều vải quấy rầy, mà là nhường binh sĩ chuẩn bị cơm tối. Tốt, tiếp xuống nhường nàng hảo hảo ngủ một giấc liền không sao. Nữ lính quân ý gì đứng dậy buông lỏng một hơi. Quá tốt. À về gì trong lòng treo lấy tảng đá lúc này mới rơi xuống. Lều vải phải gìn giữ thông gió, ta sẽ cách mỗi 1 giờ tới xem xét một lần. Nữ lính quân ý gì nói xong cũng rời đi. À về gì băng mạ xà mì dịch tốt chăn mền về sau, cu nở dê lui ra ngoài. À về gì, mạ xà mì đại nhân thế nào luân trông thấy à về gì sau khi ra ngoài, thăm dò nhìn một chút bên trong, hạ giọng lo lắng hỏi. Lính quân y gì nói ngủ một giấc liền tốt, đừng đi quấy rầy. À về gì nhỏ giọng nói. Quá tốt rèn nội tâm treo lấy tảng đá cu nở dê rơi xuống. Lộc cộc lộc cộc. Viên bụng đột nhiên kêu lên. Đi ăn cơm. À về gì nhếch miệng lên, hướng bên dòng suối nhỏ đi đến, nơi đó Di Ho An ngay tại người lấy đồ vật. Được. Viên sờ lấy bụng, cuối cùng nhìn một chút lều vải, quay người vội vàng gót đi lên, hắn đã đói không được. Đạp đạp đạp. Không có việc gì Di Ho An ngồi tại bên dòng suối trên tảng đá lớn, nhìn xem đi tới à về gì hỏi. Ở trước mặt nàng mang lấy một cái nồi sắt, bên trong nấu lấy canh, là dùng tại lương thêm nước nấu ra. Ừm, nhưng nàng ngủ một giấc liền tốt. À về gì tại mặt khác một bên trên tảng đá ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía Vân Đạo, ngồi đi. Vân tìm một khối đá ngồi xuống, hai mắt khẽ động bất động nhìn xem trong nồi đồ vật. Ừm. Di Hó An có chút gật đầu, cầm lấy một bên đồ hộp, đẩy ra giấy dán về sau. Đem bên trong thịt ngay tiếp theo nước canh cùng một chô rót vào trong nồi. Lộc cộc rèn nghe được mùi thịt sau bỗng nhiên nuốt mấy lần nước bọt, bụng lại lần nữa kêu lên, trên mặt có không có ý tứ thần sắc pha y có thể ăn. Di Hó An lạnh lùng nói. Tốt, tốt rèn kinh ngạc một cái, liền vội vàng gật đầu. Ăn xong rồi nói sau. À về gì nói khẽ, bắt đầu bà tờ đầu ăn. Ăn ngon thật nóng. Vân bỗng nhiên uống một miệng lớn, vội vàng miệng mở rộng ra bên ngoài hô lấy nhiệt khí. Còn có rất nhiều, không có người dành với ngươi. À về gì lắc đầu, chậm rãi uống một ngụm canh thịt. Vân gật đầu, mấy ngày nay vẫn luôn đang đuổi đường, căn bản không có thời gian dừng lại nghỉ ngơi thật tốt ăn bữa cơm.